Cô không hề cảm thấy mất tự nhiên hay xấu hổ một chút nào, chỉ đưa tay vén mái tóc dài qua mang tai, khóe môi hơi nhếch lên nói. Thật ngại quá, thầy mau giảng bài đi ạ. Lưu Phong Dương yên tĩnh hơn một nửa tiết học, không thể tìm được chủ đề nào để tiếp tục nói chuyện phiếm, không khỏi có chút gấp gáp. Thấy cô gái bên cạnh đột nhiên lấy điện thoại di động ra nhìn tin nhắn, anh ta buột miệng nói, thật là trùng hợp, điện thoại di động của chúng ta là cùng một kiểu nha. Thủy Ngân, giữ trật tự, Lưu Phong Dương đành phải ngậm miệng, anh ta thấy có chút uể oải rồi. Kỳ thật anh ta đã sớm để ý đến cô gái này, nhưng hai người không cùng một khoa, hoàn toàn không có cơ hội gì để tiếp xúc. Thật vất vả dưới sự giật dây của bạn bè, anh ta vụng trộm thay bạn chạy đến lớp học này, ý đồ muốn làm quen. Ai ngờ vừa ra quân đã gặp bất lợi, con gái nhà người ta hoàn toàn không có ý gì với anh ta cả. Chuông tan học vang lên, Thủy Ngân thu dọn đồ đạc đứng dậy rời đi. Lưu Phong Dương cũng vội vàng thu thập đồ đạc đuổi theo sau lưng cô, ừm, kế tiếp bạn phải đi học môn gì vậy? Giao Duyệt, Giao Hân đang đi tới nhìn thấy em gái, đồng thời cũng thấy nam sinh cao lớn sáng sủa đi bên cạnh. Cô nàng trừng mắt nhìn, lập tức cười hỏi Thủy Ngân. Đây là bạn học của em sao? Hình như chị chưa gặp qua nhỉ? Thủy Ngân, không phải bạn cùng lớp, đi thôi, chẳng phải chị vừa nhắn tin buổi chiều không có tiết đi về nhà sớm à? Giao Hân khoác tay em gái, cười nói. Ừ, đi, nhưng mà trước khi về nhà thì đi mua quần áo đã. Sắp đến mùa thu rồi, mua cho em mấy cái áo mặc mùa thu. Hai chị em vừa nói vừa đi cứ như vậy mà vứt Lưu Phong Dương ở phía sau. Đợi đến khi đi xa, Thủy Ngân mới hỏi cô bé này đã trưởng thành ở bên cạnh. Chị Giao Hân cảm thấy nam sinh vừa rồi kia thế nào? Giao Hân nhìn cô một cái, trong lòng nhảy lộp bộp. Trước kia không phải là không có người theo đuổi em gái, nhưng đây là lần đầu tiên em gái hỏi một người nam sinh như thế nào. Chẳng lẽ em gái lại thích nam sinh vừa rồi kia, nhưng nghĩ lại một chút, Giao Hân cảm thấy nam sinh đó không phải là rất đẹp trai, em gái chẳng có lý do gì để thích cả. Chị cảm thấy không ổn lắm, cậu ta quá cao, đứng cạnh em không xứng đôi tẹo nào. Mà lại còn đen nữa, không được, còn có tóc cũng quá xấu. Thủy Ngân lẳng lặng nghe cô nàng nói xong, cũng không biểu lộ điều gì, khiến cho Giao Hân thấp thỏm trong lòng. Sau khi về đến nhà, ban đêm Giao Hân lại chạy tới gõ cửa phòng cô, nói muốn tâm sự với cô một chút. Trong thế giới này Thủy Ngân học ngành y, việc học rất nặng, lúc nghỉ ở nhà cũng vẫn đọc sách. Giao Hân ôm gối đầu ngồi quỳ trên tấm nệm giường cô, nói bóng nói gió, tận tình khuyên bảo, kể chuyện bạn bè xung quanh gặp phải đàn ông xấu xa rồi trải qua đau đớn thê thảm đến mức nào. Thủy Ngân mắt điếc tai ngơ, ngồi ở bàn đọc sách bên cạnh nghiêm túc giải quyết bài tập của ngày hôm nay. Đợi đến khi Giao Hân nói gần xong, cô khép sách lại chuẩn bị nghỉ ngơi, ừm, em biết rồi. Tạm thời em không muốn yêu đương gì cả. Giao Hân nghe xong câu nói đó thì rất vui vẻ rời đi. Cách chương.